Xin mời toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca cung thỉnh ni sư phó trụ trì thiền viện Linh Chiếu ban lời khai pháp đầu năm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi thấy quý Phật tử đầu năm mà quý vị đi rất đông, chứng tỏ quý vị siêng tu siêng học rất là tinh tấn. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ đối với cái việc các vị đến đây tu rất đông. Sang năm mới, mỗi người chúng ta ai cũng thêm một tuổi và cũng già hơn năm cũ, và tóc ở trên đầu chúng ta đó là những gì bạc đó thì cũng bạc thêm một chút, bạc hơn năm rồi. Thì hôm nay tôi xin kể câu chuyện có liên quan đến tuổi tác và tóc bạc cho quý vị nghe. Những điều tôi nói hôm nay đó thì tôi biết rằng ở quý vị đã được nghe hết, đã được hòa thượng cũng như quý thầy quý cô giảng rồi, nhưng mà ôm cố tri tân, tức là chúng ta nói lại cái việc cũ, học lại việc cũ, thì chúng ta càng biết thêm những cái việc mới. Chúng ta càng nghe thì chúng ta càng thâm nhập, giống như đinh vậy, càng đóng thì càng sâu. Và có những năm đầu tiên chúng ta nghe chúng ta không hiểu, nhưng mà sau dần dần nghe rồi chúng ta càng hiểu, càng thấu, càng rõ được hơn. Đó thì những cái chuyện tôi nói là quý vị đã được nghe rồi. Vậy hôm nay tôi xin kể. Đó là hai vị tổ sư ở Ấn Độ, tổ Thương Na Hoạt Tu là tổ thứ ba, tổ Ba Cúc Đa là tổ thứ tư. Một hôm tổ Thương Na Hoạt Tu hỏi tổ Ba Cúc Đa: ông bao nhiêu tuổi? Tổ Ba Cúc Đa thưa: dạ con 17 tuổi. Nó bình thường ai hỏi thì mình cũng nói như vậy phải không? Ai hỏi bao nhiêu tuổi thì chúng ta ai cũng kể như vậy. Nhưng mà tổ Thương Na Hòa Tu hỏi thêm: thân ông 17 tuổi hay là tâm ông 17 tuổi? Thân ông 17 tuổi hay là tâm ông 17 tuổi? Nếu chúng ta bình thường thì chúng ta không biết trả lời. Nhưng mà tổ Ba Cúc Đa mới thưa: hiện tại đầu hòa thượng bạc là tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Tổ Thương Na Hòa Tu mới nói: đầu ta bạc chứ tâm ta không bạc. Đầu ta bạc chứ tâm ta không bạc. Tổ Ba Cúc Đa mới thưa: con cũng thế, thân con 17 tuổi chẳng phải tâm con 17 tuổi. Tổ Thương Na Hòa Tu gạn hỏi tổ Ba Cúc Đa như vậy là muốn biết cái vị tổ. Vì Thương Na Hòa Tu là tổ thứ ba, Ô Ba Cúc Đa là sẽ tổ thứ tư. Biết cái gì đó như thế nào để mà truyền pháp. Thấy như thế nào thì tổ Thương Na và tổ Ba Cúc Đa đã thấy được nơi cái thân vô thường sanh diệt này có cái bất sanh bất diệt, tức là tâm không già, tâm không phải 17 tuổi, thấy được cái bất sanh bất diệt hiện nơi mình đó, ngay nơi cái thân vô thường mà nhận được cái tâm hiện hữu đó. Như chúng ta ở đây quý vị, quý vị ở đây có gì thì 40 mấy tuổi, vị 5 mấy, vị 6 mấy, thì mỗi vị ở trên gương mặt đều có cái nếp nhăn, hoặc ít hoặc nhiều. Đầu quý vị cũng vậy, bạc ít bạc nhiều. Cái nếp nhăn hay là cái đầu bạc đó là cái hình tướng ở bên ngoài của cái thân thể bại hoại này, chứ tâm chúng ta không có già, không có trẻ, không có tuổi tác, và không già, không chết. Vì Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Chúng ta ai cũng biết, cũng học, cũng được quý thầy, quý cô giảng cho quý vị nghe, biết ai mình cũng có chân tâm, cũng có Phật tánh, cũng muốn sống trở về với chân tâm Phật tánh của mình, với cái hiện hữu của mình. Nhưng rất khó. Là tại sao? Đó là chúng ta, ta là sống tiếp xúc với trong gia đình cũng như ngoài xã hội, cho nên chúng ta gặp những cái việc bất như ý, chúng ta không thể nào mà sống được. Tâm chúng ta nó trao động, phiền não khởi lên, rồi chúng ta chạy theo phiền não, chúng ta quên đi, quên đi cái bản thể thanh tịnh đó. Có gì thì khi chúng ta ngồi thiền trọn vẹn cái giờ đó, chúng ta sống với Phật của mình. Nhưng có khi trọn giờ đó, trọn buổi đó, tâm chúng ta cũng chạy lăng xăng. Thành ra một ngày đã tính 3 ngày thôi, 12 giờ đó, chúng ta sống với bản thể chân tâm của mình không có bao nhiêu. Cho nên trong kinh Đăng Nghiêm Phật có nói, tức là mỗi người chúng ta đều có cái thể bồ đề thanh tịnh niết bàn sẵn có từ vô thủy, nhưng mà duyên đi, duyên theo các duyên, cái thể tánh nó duyên theo các duyên rồi lại bỏ sót nữa. Tức là mình chạy theo cái duyên, cái vọng tưởng bên ngoài, rồi mình quên đi cái bản thể chân tâm của mình. Trong các kinh Phật dạy cũng như chư tổ dạy chúng ta, chung quy là muốn cho ta, chúng ta buông tất cả những cái vọng tưởng, trở về cái bản thể chân tâm đó. Chư Phật là mỗi kinh nói mỗi cách, chư tổ tìm đủ mọi cách để dạy đệ tử, để tôi xin dẫn trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Phật cũng một cách để cho chúng ta, tức là đối những cái chuyện phải quấy tốt xấu, được mất hơn thua ở thế gian, chúng ta buông nhẹ đi, chúng ta buông nó đi, để chúng ta sống trở về chân tâm. Thì Phật có chia ra, tức là ở thế gian này có 3 hạng người. Tức là hạng thứ nhất là khi chúng ta gặp cái việc gì chúng ta cũng chấp chặt, tức là không buông bỏ. Có người nói là sống để dạ, chết mang theo đó, chấp cứng. Có những cái chuyện mà buông bỏ rất dễ, một buông không nổi. Thí dụ những huynh đệ khác nhẹ nghiệp thì buông dễ, nhưng có những vị nghiệp nặng buông khó, không có đáng, cái chuyện không có đáng mà ôm ấp suốt cuộc đời. Thì những vị cố chấp đó, Phật thí dụ những vị đó giống như là chữ khắc ở trên đá. Chữ khắc trên đá, thí dụ khắc trên đá quý vị thấy nó có phai không? Những cái bia đâu có phai. Rồi nhiều khi cái mình buồn ai, cái mình giận, cái mình kể thêm, thì giống như mỗi lần kể là mỗi lần sơn thêm, hay là mỗi lần đục thêm. À, thì nó là nó càng sâu. Thì Phật nói những cái hạng mà cố chấp như vậy, thì hiện đời này khổ và đời sau cũng khổ. Chỉ tiếp tục cái tâm của mình ôm ấp giận hờn thương ghét, thì sau này khổ mình sẽ gặp lại những cái người đó, là sẽ bà con dòng họ với mình, mình gặp nhau hả, à, rồi mình khổ nữa. Cho nên Phật nói với người đó, hiện đời này khổ và đời sau cũng khổ. Nhất là thời buổi bây giờ, à, vừa rồi à, cô có nghe được một cái câu chuyện, đó là trong gia đình có ba chị em, cha mẹ để lại cái căn nhà, nhưng mà cái người em mới đứng hộ khẩu, cho nên người em bán được 80 cây. Rồi hai người em kia mới đi thưa, không chia, hai người em kia mới đi thưa kiện, đi đến nhà nước thưa kiện thì ta xử, là tại bên đây có hộ khẩu đàng hoàng, hai vị kia đi thành phố ở, còn vị kia có hộ khẩu ở thôn quê, à, cho nên à, được thắng kiện. Hai người em đó, đó là hận người chị đó, đó là hận chị suốt đời. Đó, nói kể cho biết cô nghe đó, như vậy đó, là con sẽ hận chị đó suốt đời, đó, con không có quên. Đó thì thời buổi này, cái vụ mà đất đai chia đồ anh em với nhau đó, đưa có những vị buồn phiền, và có khi đánh với nhau lỗ đầu, đó, chảy máu, là cũng vì cố chấp, vì tiền bạc. Rồi hạng như thứ hai là Phật ví như là chữ viết trên đất, chứ là hạng người đó gặp chuyện gì cũng buồn, cũng phiền, cũng chấp. Nhưng mà đôi ban ngày, ví dụ quý vị làm cha, làm mẹ có khi giận con, giận, không có nói chuyện với nó hai ba ngày, nhưng rồi thôi cũng bỏ qua, đó cũng bình thường lại. Thì những gì đó, những cái người như vậy đó, Phật nói giống như là chữ viết trên đất. Mình viết, ví dụ Nguyễn Văn A, viết lên đó có chữ, nhưng mà có ai đi dẫm lên cái nó khỏa mất, hoặc là có gió thổi cái cát phủ lên mất tiêu. Đó thì chỉ có một thời gian ngắn thôi, ví dụ đôi ba ngày đó, hoặc tuần hay tuần đó. Còn cái những vị mà khi gặp chuyện gì cái biết, à, cái này là quyển quá, đâu có thật đâu, mình ôm nó chi cực khổ, phải gặp thấy cái mình biết, à, mình có chân tâm hiện tiền, à, nghe cái mình biết, mình chân tâm hiện tiền rồi cái mình buông, mình không để trong tâm nữa. Thì Phật nói những vị này giống như là chữ viết ở trên nước. À, quý vị ra biển, quý vị viết thử coi có thấy chữ không, viết hoài, viết mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy chữ nào, vừa viết vừa dở tay ra mất tiêu nè. Phật khen, Phật nói cái vị này tức là gặp chuyện gì cũng xem nó như chữ viết ở trên nước. Vị này hiện đời an vui và đời sau cũng an vui. Thế mình buông bỏ hết thì tâm mình an, an rồi mình sanh ra thì mình đâu có kết quán, kết thù hay giận hờn ai đâu mà mình gặp lại nữa, phải không? Đó thì thôi năm mới, à, tôi xin nói bao nhiêu trước khi dứt lời, à, cầu Phật gia hộ, à, chúc cho tất cả quý vị, à, sang năm mới gặp những cái việc gì bất như ý thì chúng ta phải cố gắng buông bỏ để cho tâm chúng ta được an định. Buông bỏ giống như là chữ viết trên nước, thì chúng ta buông bỏ thì tâm chúng ta mới thanh tịnh, thanh tịnh thì chúng ta mới sống được cái chân tâm vô niệm. Quý vị nhớ là Hòa Thượng muốn chúng ta chân tâm vô niệm, cho nên Ngài để ở trước thất Ngài đó có cái tảng đá để chân tâm vô niệm, đó là nhắc chúng ta mỗi lần đi ngang thấy như vậy đó phải nhớ chân tâm vô niệm. À, thôi hôm nay tôi có bấy nhiêu lời nói cùng tất cả quý vị, à, để nhường lời lại cho sư cô giảng sư sẽ tiếp tục giảng cho quý vị nghe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hàng Phật tử chúng con thành kính tri ân ni sư đã ban pháp từ cho hàng Phật tử chúng con, và giờ này chúng con thành tâm Cung thỉnh Ni Sư hồi quy phương trượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành tâm cung thỉnh Sư Cô Giảng Sư an tọa Pháp Tòa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nam nữ hiện diện hôm nay. Như lời của Ni Sư Phó Trụ Trì vừa mới nhắc nhở cho chúng ta, và cũng đồng thời tán thán nhiệt tâm tu hành của quý Phật tử, cũng như động viên quý Phật tử hãy tranh thủ thời gian để buông bỏ các cái tạp niệm, các tập khí để tu tập, chứ để không thôi thì cái già nó sòng sọc ở trên đầu. Hồi sáng khi chúng tôi thấy Phật tử về chùa tu hành, chúng tôi rất vui, và định chiều hôm nay sẽ kích dương quý Phật tử, nhưng Ni Sư đã kích dương xong rồi, cho nên là chúng tôi xin được tiếp tục bản kinh mà chúng ta đã học từ năm ngoái, để đỡ mất thì giờ cho buổi chiều hôm nay. Chúng ta đang học về phẩm hoa, và còn lại mấy câu nữa là xong phẩm. Chúng tôi sẽ đọc chánh văn trước, giảng sau. Hoa chiên đàn và la, câu số 55. Hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Câu này tôi sẽ đọc thêm câu nữa, và hai câu này tích truyện đó, nó gần gũi với nhau. Câu 56, ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Thưa đại chúng, hai câu này nó có cái tích truyện liên hệ tới tôn giả Đại Ca Diếp. Chúng tôi sẽ kể sơ về cái tích truyện này, nhưng mà chúng tôi cũng xin được đọc hết các câu pháp cú trên đây để chúng ta hoàn thành cái phẩm hoa này. Câu số 57, giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Câu 58, như giữa đống rác nhớt, quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Câu số 59, cũng vậy giữa quần xanh, tuế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Hai câu 58 và 59 nội dung nhắc nhở chúng ta rất hay. Nếu chúng ta đi qua cái tích truyện và lời giảng của những câu trên kịp giờ thì chúng ta sẽ đi qua ý nghĩa của hai câu pháp cú 58 và 59. Tại vì tôi nhớ ngày xưa lúc mà tôi vào viện và 3 năm đầu đó, thì mỗi chiều hòa thượng qua bên Ni ngồi võng chơi, cứ mỗi một chiều mà ngồi võng vậy đó thì ngài sẽ đọc một câu pháp cú. Đọc xong một câu pháp cú thì ngài đố trong đại chúng chư Ni, đứa nào lặp lại mà đúng cái câu mà thầy vừa đọc thì đứa đó sẽ được thầy vuốt đầu một cái. Và tôi rất nhớ câu này, bởi vì câu này là câu tôi được vuốt đầu, là câu số 58. Đó là mỗi một chiều vậy, khi qua ngồi nói chuyện với chư Ni thì ngài cũng đọc một câu kinh rồi đem câu kinh đó qua bên đây, vừa uống sữa vừa nói chuyện đạo lý với lại đệ tử trong nhà. Những cái khoảnh khắc đó vô cùng quý giá, và cho tới bây giờ vẫn nguyên vẹn trong lòng chúng tôi. Tôi xin đi lại câu 55. Quý vị nghe có rõ không à? Hình như micro hơi nhỏ đó. Tôi phải không à? Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Tôi không biết hoa chiên đàn, cũng chẳng biết hoa già la, nhưng mà mình có thấy hoa sen, hoa sen ở nước mình. Hoa sen ở nước mình được trở thành một cái loài qua làm biểu tượng luôn. À, thưa có phải không? Bây giờ dân tộc mình rất là trân quý hoa sen, cho nên tôi thấy hoa sen được trở thành những cái biểu tượng đẹp. Cho tới hãng máy bay hàng không Việt Nam cũng để cái biểu tượng hoa sen lên máy bay, tức là nước Việt Nam đem hoa sen cất cánh lên bầu trời để bay khắp vùng trời, thì chứng tỏ là cái hương đức hạnh này bay xa rồi. Bây giờ thì không phải là chỉ là cái hình vẽ hoa sen, nhưng mà muốn nói lên là tâm hồn của con người cũng đã biết hướng về, hướng về những cái loài hoa mà mọc lên từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì hoa đó là hoa gì? Hoa đó là tượng trưng thôi, nhưng mà Phật bảo rằng hoa đó đó quý như vậy, nhưng mà nó vẫn thua một cái loài hoa nữa. Và như trong kinh vừa đọc xong, đó là hoa của người đức hạnh, hoa của người giữ giới. Cho nên nói hoa mà thật sự là không phải là cánh hoa, mà là một tâm hoa. Cái tâm của chúng ta nó trở thành một cái đóa hoa, cho nên khi chúng ta nói ra lời, lời cũng là hoa. Quý vị có đọc chuyện cổ tích ngày xưa thì nhớ hai cô gái đó, một cái cô gái mà hiền tốt bụng, mới được bà tiên bà giả dạng thành một người ăn xin để mà thử lòng chúng nhân gian. Thì gặp cái cô gái mà cô chị á, cô này cũng cực khổ, bà mẹ là bà mẹ ghẻ, mẹ ghẻ của chị, mẹ ruột của em, cho nên là bắt cô chị làm việc rất là nhiều. Bà tiên hiện ra và xin cơm hoặc là xin sự giúp đỡ, thì cô chị hết lòng lễ phép cho và rất là cung kính, rất là vui mừng khi được cho đem đến cho người những niềm vui. Cho nên là bà tiên mới ban cho cô một phép màu là khi mà cô trở về rồi, mỗi một lời cô nói ra thì nó sao hoa và tiền nữa. Ở nhân gian tôi nghĩ là phải thêm chữ tiền nữa không mới thích, chứ hoa không, họ không thích, nó không thực tế. Hoa này không xài được, bất quá chơi chút vậy. Nhưng mà đây nó nói lên cái giá trị bên trong là cái tâm đó. Câu chuyện thường được nhân gian kể lại với cái tính là huyền bí, đặc biệt là giáo dục các trẻ em. Nhưng mà khi chúng ta đọc thì chúng ta nên hiểu là đó là một cái sự nhắc nhở từ bên trong. Chứ còn cái vấn đề hoa nó có tuôn ra miệng hay không thì mình không biết. Nhưng mà rõ ràng một cái tâm hồn tốt đẹp, một cái tâm hồn cao thượng thì lời nói sẽ như thế nào? Thì lời nói sẽ sao à? Lời nói sẽ rất là dễ thương. Và lời nói dễ thương thì nó cũng như một gì? Một đóa hoa. Lời nói mà làm cho người ta cảm thấy mát lòng, cảm thấy từ cõi chết mà sống trở lại được. Ngược lại với lời nói dễ thương là lời nói rất là cay độc, làm cho người ta đang sống mà muốn chết cho rồi. Đó là hình ảnh của cô em. Thì cô em khi mà về thấy chị mình có một cái hiện tượng lạ như vậy thì mới kể cho cô em hạch riết. Thì cô chị kể là trên đường đi làm đó thì gặp một bà lão ăn xin, rồi xin là em cho là bà hiện ra là nguyên hình một bà tiên và bà cho em cái phép lạ này. Thì cô em cũng bắt đầu xách giỏ đi làm, nhưng bình thường thì không có làm, nhưng bữa nay làm là vì muốn ra hoa và ra tiền. Cho nên là gặp mà bà tiên bữa nay bà không hiện làm bà lão đó nữa. Bà hiện là một người cùi, một người cùi lay lắt bên đường vậy đó. Cho nên là cô này cổ trong lòng cũng chỉ nhớ là chờ chừng nào cái bà già mà xin tiền mà giống như là cô chị mình tả đó thì cổ mới giúp đỡ. Cho nên vừa trên đường gặp một gã cùi rất là ghê, mới đi theo xin cổ giúp đỡ, thì cổ nói ngươi phải là người ta giúp. Rồi cái tâm cổ đó là không phải tâm hoa mà tâm tâm này tương ưng với kết quả sau này của cổ. Tôi kể tới cái Phật tử sẽ biết tâm gì liền. Đó, cổ mới nói nặng lời với người cùi và cổ tỏ cái thái độ ghê tởm người kia. Cho nên là cổ quầy quả của sách vở cổ đi chờ, đi tìm bà Tiên. Thì ngay lúc đó người cùi liền hiện thân, bà Tiên. Và cũng cho cổ một cái phép lạ. Thì khi cổ nói rằng cái phép lạ của tôi có giống chị tôi không, thì bà Tiên mới nói là ngươi cứ về nhà sẽ thấy cái sự thật từ nơi cái tâm của ngươi. Thì khi cổ về nhà rồi, thì khi mà cổ nói ra cái gì cũng toàn là cóc nhái ảnh ương, nó tuôn ra, rác rưới nó tuôn ra. Mà cổ không thể nào mà làm cho nó ngừng được, tại vì cổ càng tức, cổ càng nói thì nó càng sao? Nó càng tuôn ra. Cho tới cuối cùng cổ sợ quá thì bà mẹ mới lại nguyền rủa thêm. Thì bà mẹ không có gặp bà Tiên mà bà mẹ nguyền rủa xong mới nó lây luôn qua bà mẹ cũng sao? Tuôn ra rác luôn. Thành ra cái chuyện tuôn ra rác hay không mình không biết, nhưng mà ở đây muốn nói lên cái ý nghĩa là khi tâm chúng ta là tâm xấu, không phải là tâm hoa, mà tâm của côn trùng, tâm của bùng sình, rác rưởi, thấp thỏi, thì lời nói của chúng ta nó cũng làm cho chúng ta mất đi cái sự tươi mát, mất đi cái vẻ đẹp, mất đi cái hương giới hạnh. Nó làm cho mọi người không ưa thích gần mình, hơn vậy nữa là mọi người ghét mình, bỏ rơi mình. Thì đó là cái hoa đức hạnh. Tôi nói ở trong một cái phạm vi cạn trong đời sống của một cái người Phật tử thôi. Còn ở đây đó là dành giải cho chư Tăng. Và cái tích truyện này đó là do chư Thiên khi mà nhận thấy được cái công phu tu hành của tôn giả Đại Ca Diếp. Và thưa đại chúng, chúng ta nhớ rằng tôn giả Đại Ca Diếp ngài tu hạnh gì? Dạ, tu hành Đầu Đà. Đầu Đà đó là Đẩu Đa, đó là tiếng Phạn, dịch ra Trung Hoa có nghĩa là cái hạnh tu khổ hạnh, khổ hạnh. Mặc dầu đạo Phật không chủ trương tu khổ hạnh, nhưng mà tôn giả Đại Ca Diếp tự nguyện tu cái khổ hạnh để chiến thắng lấy mình, để vượt qua chính mình, và đồng thời cũng để làm tấm gương sáng cho những vị tỳ kheo về sau mà ưa thích thụ hưởng vật chất mà quên đi công phu tu tập của mình. Chúng ta thấy trong lịch sử kể lại đó, không phải chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp mà ngay chính Đức Thế Tôn, vị đạo sư của chúng ta. Phật tử còn nhớ ngài sinh ra ở đâu? Ở trong cung Son hay là ở đâu? Thế Tôn sinh ra ở đâu? Không, dĩ nhiên là xứ Ấn Độ, dĩ nhiên là Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà cái chỗ cụ thể ra là chỗ nào? Dưới cội cây Vu. Thế phải không? Một chuyện. Khi mà ngài ngồi tu, ngài ngồi tu ở đâu? Ở dưới cội cây Tất Bát La. Thành đạo tại cội cây Tất Bát La. Và khi ngài đi hóa duyên á, và cuộc sống của ngài quanh quẩn quen thuộc ở đâu? Ở những rừng cây bạc ngàn sương gió. Chỉ có 3 tháng mưa thì mới về tinh xá, mà về ở luôn hay là về rồi sẽ đi? Về rồi sẽ đi. Mà ngay cả những cái cội cây, Đức Phật cũng dặn chư thánh đệ tử là các thầy cô tỳ kheo và tỳ kheo ni, tụi con không nên ở quá 3 đêm dưới một gốc cây. Cho tới một gốc cây mà cũng không được quyền chọn lựa cái gốc cây tốt để ở lâu. Và thưa đại chúng, Đức Phật nhập diệt ở đâu? Cũng dưới cội cây, ở cây Sa La Song Thọ. Không phải khi không khi khổng mà hiện ra cái chuyện mà cả một cuộc đời quanh quẩn bên gốc cây. Không phải là không có nguyên do. Thưa có phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật là đạo của giác ngộ và giải thoát, đạo của trí tuệ và từ bi. Muốn giác ngộ, muốn giải thoát thì phải cởi cho được sự trói buộc, nhất định như vậy. Thưa quý vị có đồng ý không ạ? Giải thoát thì phải cởi trói mới thoát được, mà không cởi trói thì làm sao thoát ra được. Cho nên Đức Phật thị hiện rất là hay. Ngài sinh ra dưới gốc cây, sống trong rừng cây, tu dưới cội cây, quá duyên ở như bên những cái nơi vắng vẻ, nơi rừng rậm, sống ở đó chứ không có về ở phố thị, và cuối cùng nhập niết bàn ở dưới cội cây, để không có gì phải sở hữu, không có gì phải bám víu, không có gì phải giữ lại và trường trao. Chúng ta không nhớ mình là đệ tử Phật hay sao? Thưa có phải không ạ? Vậy thì chúng ta phải biết Ngài gửi cho chúng ta một cái thông điệp gì qua cái thân giáo đó, qua cái đức hạnh đó. Bởi vì Phật biết rất rõ chúng ta khổ là vì chúng ta là chúng ta trói buộc mà chúng ta khổ. Mà trói buộc á, không phải ai trói buộc mình, thật ra là chính mình trói buộc mình. Cho nên cái tháo gỡ mà Phật dạy chúng ta đó là mình tháo gỡ cho ai? Cho mình. Mình phải tung ra khỏi cái gông cùng mà do chính mình chế tạo. Chứ cũng phải gông cùng của ai mà giam hãm mình. Gông cùng nó tự mình đóng khung, rồi tự mình chui vô, rồi tự mình khóa cổng lại, rồi ở trong đó mình la. Thì bây giờ Phật nói rằng con chung vô thì chính con phải chung ra. Muốn như vậy thì chúng ta phải tháo bỏ. Và nãy thì ni sư Phó Trụ Trì có kể những câu chuyện để nhắc nhở chư Phật tử là chúng ta phải dẹp cái chấp, cái si mê. Đức hạnh không có gì khác. Một cái chữ đức đó, của Đức Phật nó gồm có ba. Thứ nhất là trí đức, thứ hai là đoạn đức, thứ ba là ân đức. Thì trong cái chuyện mà đủ ba đức đó thì là giới xuất gia bắt buộc phải đủ ba đức. Còn với Phật tử trước tiên phải được hai đức. Thứ nhất là trí đức, kế nó nữa là để đoạn đức. Trí đức có nghĩa là nhờ cái trí tuệ mà chúng ta hiểu rõ được lẽ thật của muôn pháp, lẽ thật nơi thân tâm của mình, và nhờ cái trí đó mà chúng ta thắp sáng lên ánh sáng của trí tuệ để phá tan bóng tối của vô minh, thì chúng ta mới bước qua được cái đoạn thứ hai là đoạn đức. Đoạn đức là gì? Là cái công đức nhờ chúng ta chặt hết mọi cái mê lầm, mọi cái vọng tưởng đảo điên, mọi sự chấp, mọi cái sự ái ngã và ngã sở của mình. Quý Phật tử rất là thẩm thấu về cái nỗi khổ của nhân sinh, mà Đức Phật cũng đã nói rất rõ trong Tứ Diệu Đế. Về thân á thì có bốn cái khổ của sanh lão bệnh tử. Như bây giờ thì chúng ta đã qua được cái phần sanh rồi, cho nên cũng không biết cái khổ khi sanh, không nhớ đó. Nhưng chúng ta đang đối diện với ba cái còn lại trên thân là gì? Lão, bệnh và tử. Còn phần tâm thì chúng ta đang đối diện với ba cái: tham, sân và si. Lột được mấy cái này thì hết khổ. Không lột được mấy cái này thì không thể nằm mơ được. Mơ còn không có, đừng nói là thật để đạt được an vui. Cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật hiện hạnh là viễn ly, xa lìa. Xa lìa không có nghĩa là xa lìa cuộc đời, viễn ly không có nghĩa là từ bỏ thế gian. Không nghĩa là giờ về nhà không dòm tới ai hết, không thèm làm công chuyện, không nuôi ai hết, không nấu cơm, không rửa chén, không giặt đồ, gọi là xa lìa. Không phải như vậy. Xa lìa là xa lìa kiến chấp, xa lìa cái vòng trói buộc mà mình tự mình đút đầu vào đó rồi mình xiết lấy mình. Và giới tu sĩ chúng tôi còn thêm một đức nữa, đó là ân đức. Ân đức là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, là chúng tôi phải trả cái nợ của đàn na, phải cố gắng tu tập để chia sẻ với tất cả quý Phật tử đã hộ pháp, đã hộ trì Tam Bảo, chia sẻ bằng nhiều cách, chia sẻ bằng thân giáo, chia sẻ bằng khẩu giáo, chia sẻ bằng trí lực, chia sẻ bằng sức lực, chia sẻ bằng tâm lực, đủ cách hết, tùy theo cái khả năng và sở trường của mỗi vị. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Nói như vậy không phải là hạn chế ba đức đó của người tu sĩ. Người tu sĩ phải làm cho được, còn người cư sĩ mà làm cho được thì thật là xứng đáng là con của Đức Phật, là chúng U Bà Tắc và U Bà Di, thuộc hạng đại thừa, tức là những người con mà đi ở trong cái chiếc xe lớn. Thật ra bây giờ người cư sĩ cũng thuyết pháp rất giỏi. Nếu họ biết kết hợp với công phu và giáo lý, người tu sĩ và người cư sĩ tương đương với nhau. Chỉ cần tu được là được. Bởi vì tâm nó không có giới hạn và tướng. Nói tới tướng tôi mới chợt nhớ, đôi khi tôi không nhớ tôi là người nữ, mặc dầu tôi cũng phải là người nam. Hồi sáng này quý vị tặng cho tôi một lẵng hoa mừng phụ nữ quốc tế 8 tháng 3. Tôi tiếc quá, phải chi đừng tặng cho tôi quên luôn mình là người nữ. Bởi vì chúng ta cứ tu thôi thì chúng ta sẽ khẳng định được một điều là chúng ta không có hạn chế trong giới tính. Tôi tin chắc như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi tu được thì tất cả Phật tử nữ cũng tu được. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể bỏ được những tập khí nhỏ nhen, ích kỷ, quê mùa của người nữ thì tất cả quý Phật tử nữ cũng bỏ được. Chúng ta phải bỏ cho được. Tội tình gì mà chúng ta không bỏ những cái xấu? Thưa có phải không? Chúng ta không cần phải so sánh nam với nữ gì cả. Chúng ta chỉ biết tu và được an vui là đủ rồi. Chúng ta đừng có nghĩ mình người nữ để cảm thấy mình yếu đuối. Không có chuyện đó. Chuyện đó là chuyện của thế gian. Chuyện đó là chuyện của cái thành kiến do con người ta đặt ra. Nó không đúng với lại cái chân thật của mình. Nên là vẫn có rất nhiều người nữ rất hay mà ở trong Thiền Sư Ni và Thập Đại Đệ Tử Ni đã để lại những cái gương hạnh xuất sắc, kích dương được cái khả năng tu tập của chúng ta. Và nam nữ gì cũng thế, tu được là hay mà tu không được là không hay, là tự khổ và gây khổ cho nhau. Thưa có đúng không ạ? Cho nên là chúng ta không có cần phải giới hạn mình ở trong đâu cả khi chúng ta có tánh Phật. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải biết kích dương, chúng ta phải biết dùng cái tánh Phật và luôn sống ở trong cái sẵn có của mình. Chứ đừng có bá vào những cái tập khí của mình. Ở thế giới bây giờ, 8 vị sư mà được gọi là nổi tiếng của thế giới, trong đó có một vị nữ, tức là Ni Sư Chính Nghiêm, người Đài Loan hay là Trung Quốc gì đó. Cái việc làm của Ni Sư nó đi đến toàn cả thế giới. Những cái công tác Phật sự của Ni Sư nó rất là rộng. Và một người nữ mà không hề có những cái nhỏ nhen ích kỷ, rất là độ lượng. Nên là chúng ta cũng phải biết chọn lựa. Nếu mà chúng ta chưa có trừ hết các tập khí xấu của mình thì chúng ta phải chọn lựa. Chúng ta nên chọn lựa những cái ưu điểm để mà phát huy, chứ không dạy gì mà chúng ta tự giam hãm mình ở trong những cái khung hẹp của cái kiến chấp, của cái si mê. Cho nên cái ân đức là một cái đức mà giới tu sĩ chúng tôi phải làm, và các Phật tử cư sĩ làm được thì thật là hay. Như vậy là chúng ta cùng gặp nhau ở trong một cái tâm nguyện tu tập. Và người cư sĩ cũng có thể thọ giới Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì tâm lượng là vô lượng, vô biên. Và Bồ Tát đó, thì tất cả các công hạnh đều phải được thực tập cho đến Ba La Mật. Ba La Mật là tiếng Phạn Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn, Việt Nam dịch là tới nơi tới chốn. Tôi nói tới bờ kia, quý vị hỏi bờ nào mắc công nói nữa. Với nói là dịch là tới bờ kia, nhưng mình nói là một cách quê mùa là sao? Tới nơi tới chốn, tu thì phải tu cho tới nơi tới chốn, nên là tu cho hết trơn phiền não, tu cho trở thành mà toàn giác như là Đức Phật, thì như vậy mới có đức hạnh. Cái tích truyện này đó là do công đức tu của tôn giả Ca Diếp và ngài chọn cái hạnh Đầu Đà. Đức Phật sau khi cũng trải qua Đầu Đà, không có chứng thánh quả, ngài mới tọa thiền với cõi Tất Bát La. Sau khi dùng bát sữa của Sujata, và ngài triển khai thiền định trong vòng 49 ngày đêm và thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngài biết rằng khổ hạnh mà bị chấp á thì không đưa đến giải thoát. Nhưng nếu khổ hạnh không do chấp, khổ hạnh mà cái tâm không phải là cái tâm thiên lệch, bởi vì ngài Ca Diếp á là tu hạnh khổ hạnh là do cái sở thích của ngài, chứ ngài không nói khổ hạnh đưa đến cái kết quả viên mãn là giác ngộ, như tại cái sở thích của ngài, cái hạnh nguyện của ngài, cho nên là ngài chọn khổ hạnh. Nhưng mà khi ngài ngộ đó, quý vị còn nhớ tổ Ca Diếp là tổ thứ mấy của thiền tông? Tổ thứ nhất của thiền tông. Như vậy là tổ Ca Diếp ngộ tối thượng thừa thiền hay là ngộ thiền nguyên thủy? Ngộ tối thượng thừa thiền, và từ ngài mà thành ra có tổ sư thiền. Như vậy chứng tỏ rằng ngài không phải ngộ từ khổ hạnh, mà ngài ngộ từ từ cái trực giác của bản tâm. Nhưng mà ngài chọn như vậy, do đó công đức của ngài rất lớn, là bởi vì ngài tự làm chủ được thân và tâm. Thưa thật với quý Phật tử, cái vấn đề mà chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta nói cái gì cũng hay hết á, chuyện đó ai cũng làm được. Nhưng mà tới khi thân bệnh rồi mà chúng ta vẫn có thể làm chủ được, chuyện này mới làm sao? Mới là khó. Và chừng đó mới thấy rõ, mới biết rõ được. Càng ngày thì tôi càng cảm thấy mình không dám nói gì hết, rất là sợ, bởi vì con đường trước mênh mông, mình chưa có qua được. Mình khỏe mạnh thôi, mình thấy gì cũng dễ hết, nhưng mà tới già yếu, tới ốm đau bệnh tật, chúng ta mới hiểu được chúng ta còn bị cái nghiệp tập và bị cái tứ đại này nó chi phối mình tới như thế nào. Hôm qua dạy cho chư ni ở đây một đoạn kinh trong Truyền Tâm Pháp Yếu, tôi nhớ tổ sư nhắn nhủ như thế này: người sắp lâm chung nên quán ngũ quẩn là không tứ đại, ngũ quẩn vô ngã tứ đại vốn không. Chỉ có quán như vậy đó thì tâm nó mới không có hỗn loạn. Và khi tôi đọc cái câu đó mà tôi cảm thấy lo sợ. Hồi xưa đọc thấy không lo sợ, nhưng bây giờ đọc thấy lo sợ. Câu rất là bình thường, nhưng mà không phải bình thường. Vì sao? Vì khi sắp lâm chung mới chịu quán như vậy thì thưa không bao giờ quán được. Nếu có quý vị mà có để tâm vào công phu đó thì quý vị sẽ thấy câu nói đó là chỉ dành cho những người nào? Những người đã từng công phu. Thì tới giờ đó tổ mới nhắc như vậy, thì làm như vậy mới được. Còn bình thường mình là ngũ quẩn này là thì có, tứ đại là còn có tốt xấu, rồi trắng đen, còn có thế này thế kia, thì không cách chi mà cho tới phút sắp lâm chung mà quán cho được. Lúc đó là co dịch, lúc đó là hoàn toàn mất tự chủ. Cho nên tu á, chúng sanh có cái bệnh như thế này, khổ mới tu, vui chơi đã. Vui mà tu uổng, để cho con vui vài ba bữa, chừng nào buồn cái gì đó mới tu. Đây đó là đa số là cũng bị đời nó hất hủi nhiều lắm rồi mới chịu vô chùa. Cửa chùa là cửa ế. Quý vị chờ cho nó không còn cái đường nào đi hết, nó mới lủi vô chùa. Vì khổ mới tu, cho nên tu không kịp. Tôi chắc nhờ có đời trước có duyên cho nên là đi tu rất rất rất trẻ, nhưng mà tới bây giờ tôi thấy tu cũng không kịp. Tôi bây giờ gần 30 năm mà vẫn thấy không dính líu gì hết, hình như không có tu hay sao. Bây giờ mình thấy sao mình cũng còn dở quá, còn bất lực nhiều quá. Cho nên là chúng ta hời hợt như vậy thì làm sao mà chúng ta có được một cái kết quả cho nó vững chãi. Chúng ta nó bỗng ở trong ruột mà chúng đòi cái kết quả phải chắc. Cái nhân là nhân lén, mà đòi cái quả phải quả gì? Quả chắc. Là chuyện có thể hay không có thể? Không có thể. Vừa rồi tôi đi thăm ni sư ở đây rồi xong tiện thể qua thăm một vị Phật tử nữa ở bên bệnh viện Chợ Rẫy, chấn thương sọ não. Tôi không thể tưởng được, nào giờ tôi cũng vô Chợ Rẫy hoài mà bữa nay tôi vô cái khu chấn thương sọ não. Chợ Rẫy nó quá tải tới mức một cái giường 2-3 bệnh nhân nằm mà nam nữ gì nằm chung luôn. Rồi bệnh nhân nó đông tới mức mà nằm đại dưới đất luôn, mà họ chấn thương sọ não thì quý vị biết như thế nào. Thì tôi mới đi ngang. Tôi đi ngang cái giường đó thì tôi cũng bình thường, thì tôi cứ thấy đường thì tôi đi. Cái giường đó giường sát bên bệnh nhân đó, đó là một bệnh nhân nam mà không biết họ thương tích cái kiểu nào mà họ không có thể mặc đồ được, chỉ phủ lên một cái tấm da thôi mà cái mặt không còn nhìn được, tại vì nó đen thui từ ở đầu xuống, tức là máu đó, máu nó bầm, nó làm cho đen hết chỗ này rồi. Mà vừa lúc mà mình đi ngang cái rồi không biết trong người sao, ông hét lên một cái, ông động kinh cái ông tung hết lưới ra rồi. Tôi là phải ba nghiệp mà đều nhiếp niệm chánh niệm thanh tịnh là tung sạch sẽ ra hết, rồi la rồi gồng rồi hét, con người y như con cá vậy đó. Con cá trên thớt vậy đó. Lúc đó mà quán cái gì khủng khiếp như vậy mà quán cái gì. Rồi bệnh nhân mà tôi thăm đó thì lại hôn mê không biết gì, cái rồi thân nhân gõ vậy rồi nhìn tôi cũng giống như nhìn cục bột vậy. Mì tấn thương sọ não họ không nhận ra ai hết. Đây là bà thân của một thầy lớn ở bên Thường Chiếu, tới hồi con trai của bà vô thăm bà cũng không biết gì hết. Cho nên chúng ta thấy đó, quý vị biết rằng giờ phút đó chỉ có cận tử, cái tích lũy nghiệp đem theo, chứ hồi đó không tu được nữa, hết tu. Đừng có nói chết, chưa chết mà cũng không tu được. Và cuộc đời này biết sao là lành, sao là dữ. Ở khi mình có một cái án treo trước, mình có cái bệnh gì đó, mình biết là mình yếu rồi từ từ mình sẽ mất. Nhưng mà này không, bà cụ đó đang khỏe vậy, đi chùa về rồi đi từ thiện xã hội, đi đủ chuyện, mạnh khỏe, vui vẻ, rất là tốt tướng. Rồi cái dịnh cái xe Honda mà bên đây con cháu nó đạp bên đây, bà lên cái tay ga, cái xe nó bắn lên mà bà sợ quá, thay vì bà buông ra cái bà bám theo cái xe, cái nó lâu rồi bà đi, đụng cái tấm tường nó đập trở lại, cái này nó đập xuống đất rồi là hôn mê, tỉnh ra không còn gì trên đời này nữa, hết biết, đang mạnh khỏe. Cho nên đó, cái bài học vô thường này nó đi kèm với cái chữ mà thế gian hay gọi là không ngờ. Mình đừng có chủ quan một cái gì cả. Đừng nghĩ rằng sáng mai thức dậy với một thân thể của ngày hôm nay. Thế thì còn gì mà chúng ta phải vui buồn với nhau? Còn gì mà chúng ta phải giận hờn với nhau? Đứng trước cửa tử, ta không có thì giờ để suy nghĩ. Thế có phải không ạ? Cho nên với Phật tử đó, không chịu tu đó là cái chuyện rất là khó hiểu. Tại vì không có gì để không tu đó. Không có gì mà để chúng ta phải bám víu, phải đeo mang hết. Mai mà có Phật ra đời và Ngài đã tu rồi, xong rồi, hết lời dạy dỗ chúng ta, thế mà chúng ta vẫn còn là hời hợt đi tu theo cảm hứng, rồi đi tu theo cái thói quen thôi, chứ cũng chưa phải là sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm là như thế này nè, là nói được làm được. Bây giờ nhất định không có sân nữa là không sân nữa, như vậy là tu đó, tu vậy mới ngon. Nhất định là không có buồn bậy bạ, không có buồn tạp nhạc, không có buồn vu vơ nữa, nói như vậy là không buồn nữa, cái này mới gọi là quyết tâm, thưa phải không? Nếu còn mình nói mình tu theo thói quen, tức là tới thứ bảy giữa tháng đi thiền ra Linh Chiếu tập tu, đi tập tu, không tu nghe nó thiếu, rồi tu xong bữa nay về rồi tháng này mình có tu rồi yên tâm. Cái đó là tu theo thói quen, chơi vậy thôi. Tu cái đó là kêu bằng tu nghệ sĩ đó, tài tử. Mới là tu là quyết tâm, là nhất định là không tham. Bây giờ thấy cái đó là muốn bóc á, bây giờ nó quyết định không bóc, không bóc đó nữa, là không bóc. Còn nếu quý vị không tham mà quý vị làm ăn được á, tôi không có suối quý vị không làm ăn nữa. Như vậy nó lỗ lã xã hội lắm, quý vị cứ làm mà làm xong cho hết. Hay á, vậy nó hay. Tức là những người làm ăn giỏi mà không cho họ làm thì nó bị uổng đi. Họ có cái sở trường họ làm, nhưng mà nhớ làm trong chánh nghiệp, chánh mạng, làm đàng hoàng. Xong rồi mình có tiền đó, mình phân phối, mình chia, rất hay. Nghĩa là không tham. Thưa chịu không à? Chứ giờ cản không cho quý vị mần ăn, quý vị tức. Tức. Cho nên là cho mần ăn. Nhưng mà vừa có tiền thì cho, vừa có tiền thì cho. Như vậy là có phước. Không tham, không sân, không si. Ba cái này giải quyết được thì mới có đức hạnh. Đó là đoạn đức. Mà sao mà có được đoạn đức là nhờ trí đức. Người này mới gọi là có thể giải thoát được cho mình, tự cởi trói cho mình. Cho nên cái hạnh mà đầu tiên tôi đưa ra, cái hạnh Đức Phật suốt cuộc đời sống ở dưới gốc cây á, là Đức Phật muốn dạy ta một điều rằng tất cả chúng sanh nếu mà muốn giải thoát thì phải viễn ly. Chứ bây giờ đâu có sống dưới gốc cây. Cái xã hội thời đó thì sống gốc cây, chúng ta thì không có sống gốc cây. Nhưng mà chúng ta phải viễn ly. Chúng ta ở trên giường, nhưng mà chúng ta đừng có mê cái giường của mình, đừng có tham đắm cái giường của mình. Cho nên quý vị biết là chúng tôi đó đâu có được ngủ cái giường rộng. Cái giường của chúng tôi chỉ có 8 tấc. 8 tấc, thành thử ra có nết lắm mới ngủ được. Không có nết là phải ăn gian thêm dưới đất. Mà tại sao? Tại sao mà Phật hẹp hòi với con dữ vậy? Con tu hành chứ cũng đâu làm gì tội lỗi mà cho ngủ có cái giường 8 tấc. Nếu mà vị đó mà kilo nó hơi nhiều chút là 8 tấc nó bích luôn. Nhưng mà vậy để cho đừng lăn, đừng có mê ngủ. Mình mê ngủ quá, nó là mình tham. Mình phải bỏ. Vậy mà hồi xưa trong chùa, trong viện tôi, mấy chị em có một em dễ thương lắm, trẻ, ngủ ngon lắm. Ngủ ngon từ ở trên lăn xuống cái đùng ngủ tiếp, thoải mái. Mấy chị em thấy vậy ngồi dậy đã té rồi không chịu lên, nó xiên lên giùm đi bắt ngủ. Ý là cho 8 tấc mà vẫn còn ngủ được khi lăn xuống đất. Thì chúng ta biết là cái bệnh của chúng sanh á, cái bệnh tham sân si là gọi là thâm căn cố đế, tức là rất là sâu chắc, rất là khó nhổ. Cho nên cái quyết tâm của chúng ta, cái đoạn đức của chúng ta là phải cho nó thật cụ thể. Với Phật tử tu muốn có kết quả là cái Phật tử phải chuyển được cho rõ ràng. Ta thấy đó, cái đó mà gặp chuyện đó là la rồi, nhưng bây giờ không la kịp, cái trí mình nó nhạy rồi, mình thực tập quen rồi, cho nên mình nghĩ thôi cái nhìn của người ta như vậy. Hoặc là đồ đạc mà mình tiếc đó, mà nó bể hoặc nó hư hoặc nó mất là mình hét toáng lên, là mình giận rung lên, như giờ mình nghĩ thôi mất thôi, la cũng không còn. Như vậy là tu đó. Tự nhiên là rất hay. Nó ngày xưa mà tôi kể có câu chuyện tướng quân, ông tướng quân đó, ông đi đánh trăm trận trăm thắng, trước cái làng tên mũi đạn không biết rung. Vậy mà khi ông cầm cái bát ngọc, cái ông xiết tay, ông làm xiết rớt cái ông chụp lại được. Mà trong bụng ông sao? Ông thì hết hồn. Thì cái bát đó là cái bát ông yêu nhất. Mà ông đi chiến thắng về, từ ở trên chiến trường về, ông có cái ngộ, ông không có thương gì bằng thương cái bát ngọc đó. Kể cả vợ đẹp con ngoan cũng không bằng thương cái bát ngọc đó. Cho nên khi nào mà ông hưng phấn nhất, ông vui thích nhất, thì ông đến, ông bê cái bát ra, ông ngắm nghía, ông vuốt ve cái bát đó. Và ông từ chiến trường ông về, ông đi kiếm cái bát đó, tại ông đang chiến thắng. Đó là ông cái niềm sung sướng nó tột đỉnh, ông kiếm cái bát đó là ông mừng mê, ông coi ông vui. Thì vừa lúc đó ông sẩy tay cái nó trợt ra, cái ông lẹ tay ông chụp lại được cái bát. Ông chụp lại thì nó qua hai ba cái tâm trạng, là lúc kia thì ông hết hồn, giật mình. Rồi khi mà ông chụp lại được cái bát thì sao? Ông mừng quá. Tự nhiên ngay cái lúc đó cái ông tự hỏi, quý vị bên ngoài có ước thì bước vào trong. Ông tự hỏi chứ tại sao mà là một cái chiến tướng như thế này, giữa hàng ngàn quân địch không biết run, mà đối trước một cái bát lại sao? Lại run. Run khi mà nó làm sao? Nó vừa trợt tay nó run. Ông phát hiện ra là như vậy, ông chưa chiến thắng, ông vẫn còn chiến bại. Mà cái chiến bại á, bại trước một cái đối tượng không đáng bại, nên thuận tay đập luôn cái bát. Ồ, ông này còn hơn là chúng tôi nữa. Vừa phát hiện ra cái bát làm cho mình lên rồi xuống, thăng rồi trầm, tức là làm cho mình khổ, làm cho mình sướng, nghĩa là cái nhân để trói buộc mình, ngay lúc đó đập liền cái bát. Quý vị dám làm gì không? Không dám. Không dám thì đi tu dài dài, từ đời này qua đời khác, tu đờ mi, tu là nửa vời đó. Nên là việc tu tập không có khó, nhưng cũng chẳng dễ. Không khó là sao? Đập đại cái bát là xong. Cái gì thích nhất cho rồi là cái đó thắng đó. Cho nói vậy chứ đừng ai xuống tìm mình mà xin cái gì mình thích nhất. Rồi cho nên mình không hiểu sao biết rằng mình cũng chết mà sao mình sống là mình giữ à? Quý vị có thấy như vậy không ạ? Biết chắc chắn là mình sẽ chết, nhưng mà bây giờ còn sống là còn giữ. Giữ cái gì mình thích mặc dầu cái đó không ra chi, nhưng mà vẫn cứ giữ. Mới thấy rằng cái tâm tu mạnh hay là cái tập nghiệp mạnh. Tập nghiệp mạnh, đó quý vị tự khẳng định được mình. Không cần phải ai đánh giá, không cần phải ai nhắc nhở. Quý vị cứ nghiệm thấy coi, cái sự tiếc nuối trong lòng mình, cái sự lo sợ trong lòng mình. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà chúng ta sợ hãi nhiều á, là vì chúng ta rất là bị trói buộc bởi cái thân của mình. Chúng ta càng trói buộc ở thân này bao nhiêu thì chúng ta sợ hãi bấy nhiêu. Xin mời quý Phật tử ở hai hành lang bước vào trong chánh điện. Xin mời quý vị bước vào trong chánh điện. Chúng ta ngồi dồn lên, ép sát lên. Quý vị có thể ngồi bọc hai bên đây luôn. Không dạy gì mà để cho ước mình nha. Trong khi trong này có nhà cửa đàng hoàng. Xin mời hết quý vị ép sát lên chánh điện. Cô Linh Cẩn cho xin cái đồng hồ. Quý vị vào ở trong này. Quý vị vào trong này thì tôi nói chuyện đó, lòng tôi thấy nó vui hơn. Quý vị ngồi ngoài kia ướt thì tôi nói chuyện tôi thấy cũng không vui. Bây giờ sẵn cái chuyện cái vật quý mà kêu bỏ đó, ta không bỏ là thấy đã kỳ rồi, là thấy đã trói buộc quá rồi. Vậy mà nghe còn đỡ kỳ hơn một chuyện nữa là cái ta ghét mà không bỏ, là con rắn độc mà không bỏ. Cái bát ngọc là cái đem đến cho chúng ta một cái vui sướng tạm thời mà còn phải bỏ, huống là một khối ưu tư, một khối buồn phiền, một khối giận hờn trong lòng biểu bỏ không bỏ. Thì giờ quý vị thấy sao, giải quyết sao đây? Nói rằng cái bát con chưa thực tập chuyện này, bây giờ nó khó, đồng ý. Nhưng mà cái khổ nè, là cái mà quý Phật tử muốn bỏ, nhưng cho tới bây giờ vẫn nhiều người than khổ. Là tại sao? Là không bỏ, không bỏ mới khổ. Nếu mà bỏ thì hết rồi. Xin hỏi lý do à? Tại sao khổ mà không bỏ? Nói dạ không có lý do, tại vì bỏ mà bỏ không được. Con đâu muốn giữ chi, ai muốn giữ khổ. Cái chuyện này tôi cũng chia sẻ nhiều lần, nhiều khi tôi nói riết tôi cũng sợ quý vị thấy nó quen thuộc, thấy riết nó lờn. tôi nói rất là đơn giản. Muốn bỏ là bỏ, vậy thôi. Muốn bỏ là bỏ. Ăn thua là muốn hay không muốn. Nói theo cái từ mà cho nó triết học chút là quyết tâm. Quyết tâm. Còn mình nói về hiền lành thôi. Muốn hay là không? Không muốn. Chứ bữa nay nè, quý vị muốn đi nghe pháp, quý vị mới đi, chứ ai bắt quý vị đi được. Thưa có đúng không à? Sao mà tôi bắt quý vị đi được? Mà quý vị muốn đi, cho nên quý vị mới đi. Vậy thì bây giờ cái đáng muốn hơn là xin quý vị bỏ hết xuống giùm tôi tất cả những cái giận hờn buồn phiền ở trong lòng, tất cả những cái si mê ở trong lòng. Tôi nói với Phật tử đồng thời cũng là nói tôi, bỏ hết, không giận ai hết, không buồn ai hết, không ghét ai hết. Nếu mà ngon nữa thêm luôn câu không thương ai hết. Không thương là xin nhớ đừng có lộn. Không thương là không thương trên cái nghĩa trói buộc. Mà khi không thương ai hết trên cái nghĩa trói buộc là đồng nghĩa với lại thương hết. Có câu này thì chịu, kỳ vậy đó. Con người phải có thương mới chịu, thì thôi bây giờ cũng được. Thương mà thương không, không trói buộc. Thưa quý vị thấy được không ạ? À? Được. Thương không trói buộc là giống như chúng ta nè. Chúng ta cũng quý mến nhau, chúng ta cũng thương tưởng nhau, có việc gì chúng ta cũng giúp đỡ nhau, nhưng mà không có ai trói buộc ai hết. Thấy như vậy rất là có ý nghĩa, thấy như vậy rất là hay. Cho nên chữ tình cảm hay lắm. Tình là cảm, tình không bao giờ mà không cảm. Vì cái tình này là cái trói buộc. Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy tình nhiều mà tưởng ít á. Tưởng đây là cái tư, đó là cái tư duy, cái quán chiếu á. Tình nhiều thì chìm. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn thương gia đình, nhưng mà chuyển lại, thay vì thương với cái tình đời, chúng ta thương với cái tình đạo. Thương với cái sự trói buộc của thế gian, chúng ta thương với sự nâng đỡ của đạo lý, để rồi chúng ta cùng tháo gỡ cho nhau. Người này phiền não, người kia nhắc, người kia phiền não, người này chia sẻ, để vượt ra khỏi cái thân phận mê muội của chúng sinh. Thân phận này rất là khổ. Chúng ta ích kỷ, rồi chúng ta tật đố, cho nên là chúng ta khổ vì những chuyện không đáng khổ, mà chúng ta mất hết phước, chúng ta cũng không còn một chút công đức nào. Giờ vậy là chỉ cần bỏ những cái đó thôi. Ngoài thì làm các thiện sự, cho tiền, cho bạc, giúp đỡ người nghèo. Trong tâm thì dẹp hết tất cả những ưu tư phiền não. Đó mới gọi là người đệ tử Phật. Bây giờ ở ngoài không có tiền thì cho cái lời nói, cho cái công. Còn trong tâm thì buông hết tất cả các cái nỗi khổ của mình. Có nhiều Phật tử rất là dễ thương, hiểu được giáo lý Phật dạy và thường nghe thầy cô giảng, biết rất là rõ rằng nếu mà mình cứ ôm ấp nỗi khổ hoài thì mình sẽ không thể nào an vui cho được. Có khi tâm sự với thầy cô mà riết rồi, thấy thầy cô nhắc hoài mà sao không được rồi, sợ tội nghiệp, không dám nói mà cứ giữ cái nỗi khổ trong lòng. Cho nên bây giờ chỉ có mình là giúp cho mình thôi. Phật tử gan lên, gan lên, phải buông đi. Ngài Động Sơn Lương Giới, khi mà mẹ ngài nhớ ngài quá đó, bà viết thơ thăm ngài trong nóng từng giờ từng phút. Ngài viết là một lá thơ là: con từ khi mà phát chí đi tu đó thì mẹ cứ nghĩ như là ví con đã chết, ví như không. Bởi vì mình cho một đứa con đi tu là mình cúng dường đứa con đó cho Tam Bảo. Mà cái tình cảm mẹ con là một cái tình cảm thiêng liêng đó, mà ngài cũng viết thơ về nói cho mẹ, nếu mà mẹ hy sinh được điều này thì là mẹ con cùng thoát khỏi cái khổ nghiệp của trần gian, là mẹ hãy ví con đã chết ví như không còn. Đã chết đó là cái ân ái thế gian đã chết, cái duyên sinh tử đã chết, nhưng mà sau khi cái đó chết thì nó mới sống lại được cái chân thật. Đạo Phật rất có tình thương, đạo Phật là đạo từ bi, cho nên Phật tử tu Phật mà không còn thương mến buộc ràng là Phật tử mới nhiều, mới đông đầy tình thương. Bởi tình thương nó rất là đẹp, rất là cao thượng, mà không có bị phiền não. Còn tình thương mà nó trói buộc con người với người, hoặc người với hai ba người thôi trong gia đình, nó phiền não ghê lắm. Hồi xưa lúc mà Hòa Thượng còn ở đây đó, có một Phật tử đã đến thưa với Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, ngài nuôi cả ngàn tăng ni đệ tử như thế này là chắc là ngài mệt lắm, ngài khổ lắm phải không? Thầy nói nếu mà khổ thì đâu có cười hoài. Các vị đó mới nói sao tụi con nuôi có mấy đứa con à mà tụi con tam sầu bạch phát á, tụi con khổ hết sức à, còn ngài nuôi cả ngàn người mà sao ngài cười cho nổi. Ngài mới nói tại vì quý vị nghĩ mấy đứa đó là con của mình, còn tôi không có đệ tử của tôi nuôi à, rồi nó tu được nó khỏe, tu không được nó mệt, chứ đâu có gì của tôi, thành thử tôi khỏe le. Và cái phương pháp mà ngài giáo dục và đồng thời ứng xử với lại đệ tử như thế này nè. Và thường ít có kêu mà mình tới riêng rồi rầy là chỉ trích, không có. Cứ lên lớp học như vậy là ngài nói theo pháp mà nói, đúng pháp mà nói hết, mà nói vậy là nó dính không còn một ai. Tại vì không tham thì sao? Thì cũng vô sân, không sân thì cũng vô vô si, mà một lần giảng thì ngày giảng hết tham sân si ba cái móc ra nói hết, cho nên là dính hết, không có một đứa đệ tử nào mà không dính ở trong cái bài giảng đó. Nói xong rồi thầy giao tự xử, thầy không có xử ai hết. Ví dụ bây giờ hai huynh đệ kiện nhau, không bao giờ thầy xử. Thầy nghe xong thầy gật đầu bỏ đó, chờ lên lớp học bắt đầu nói xong rồi xuống mình tự xử. Hay ghê không? Mình tự xử mình mới vừa ý. Quý vị thấy có phải không? Ai xử mình cũng không có vừa ý đâu. Ba má mình xử mình cũng không vừa ý nữa, mà mình xử mình vừa ý lắm. Mà cái phương pháp ngài dạy chúng tôi là tụi con tự xử. Mà phải xử bằng gì? Bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên ngài không có mệt. Ngài giao cái trách nhiệm về cho mỗi một thành viên, mỗi một đứa đệ tử hết. Còn chúng ta ôm đồm, chúng ta tự gánh lấy hết. Nhiều khi con nó có những cái tư duy của nó mà mình cũng muốn nó tư duy giống ai? Giống mình. Bởi vì nó là của ai? Nó là của mình, cho nên mình tức. Nó khi mình ưa ngọt nó ưa chua mà mình cũng không chịu. Mình nó ngu quá, ăn chua không ăn ngọt nè. Nhưng mình không biết là cái cơ thể nó ưa chua là vì nó thiếu chua, nó đòi hỏi cái chua chẳng hạn. Cho nên mình cứ bị cái kẹt ở nơi cái kiến chấp của mình, mình còn cho nó là đúng nữa. Cho nên mình tạo ra một trường khổ đau cho bản thân và khổ đau cho mọi người xung quanh, bởi vì cái kiến chấp của chúng ta. Cho nên chúng ta không có tu tập được. Nên Hòa Thượng dạy chúng tôi rất hay, cứ lên lớp vậy nói xong là mình dính hết. Xuống dưới đứa nào cũng lấm lét, không dám dòm thầy, tưởng thầy nói mình. Không có, thầy biết ai đâu nói. Mà Phật tử này cũng hay kiện tôi, nên bữa nay một cô nói con hả? Tôi biết quý vị sao đâu nói. Thì tại vì chúng sanh nó có nhiều bệnh này nói hết. Nói hết thì nó dính hết. Dính hết rồi quý vị xử à? Mà quý vị cũng xử được. Tại vì xong nghe thầy pháp về, tự nhiên là con khỏe quá cô, đó là xử rồi đó. Mình xử mình xong là nó khỏe chứ sao. Còn hồi chưa xử án treo nó mệt. Con bây giờ có xử đàng hoàng, giải quyết rõ ràng, giờ phải sống sao. Tự mình là mình làm được hết. Cho nên muốn nuôi được 1.000 người thì phải bỏ đi 1-2 người. Muốn bắt con tôm thì phải bỏ con tét. Nó là luật của thế gian. Chúng ta muốn làm việc lớn thì phải bỏ tiểu tiết. Muốn trở thành một con người lớn thì đừng có ích kỷ, đừng có cố chấp, nhỏ nhẹ. Nguyên tắc nó rõ ràng, chỉ cần quý vị thực hành. Thưa có phải không ạ? Mà thực hành là chuyện của ai? Chuyện đó là chuyện mà bản mạch của cá nhân mình, chuyện đó là chuyện hơi thở của mình, chứ đâu phải chuyện người khác thay thế được. Cho nên quý vị chỉ cần buông thôi, quý vị quyết tâm là nhất định vậy đó. Giờ tôi xin lặp lại, buồn á không có vui. Nói vậy là làm chính xác, buồn thì nó không vui, thôi không buồn nữa. Giận á là nó không có khỏe, thôi không giận nữa. Quý vị để ý giận mệt lắm á, thôi phải không? Khi mà giận tức lên rồi cơ thể bủng lủng á, thưa có đúng không ạ? Tức một cái là bủng lủng hết, có khi mấy ngày trời vào. Bữa nay phải biết bảo vệ sức khỏe bằng cách không giận, bảo vệ thân và tâm. Cho nên những cái chuyện này nó đâu có phải khó, nhưng mà không có quyết tâm làm và chưa đặt nó thành trở thành cái mục đích lớn của đời mình. Quý vị còn có những cái mục đích mà không phải là để giác ngộ giải thoát, mà những cái mục đích vòng vòng ở trong cái cuộc mưu sinh. Mưu sinh thì phải mưu sinh, chúng tôi đồng ý, nhưng không phải là việc tránh. Chẳng hạn như tôi ngồi đây nói chuyện với Phật tử, vẫn phải nói chuyện, đây là công việc mà, thưa có đúng không ạ? Nhưng không phải là việc tránh của tôi. Tôi nói vậy quý vị có tin không ạ? Thưa tin không ạ? Việc tránh phải tôi ngồi đây nói chuyện. Việc tránh là dù tôi nói hay không nói thì tôi cũng ráng tu, vui vẻ, tỉnh táo, biết lời Phật dạy như thế nào, theo như thế đó. Còn nói được thì nói không được thì không nói. Chuyện đó không phải chuyện của mình nhất định như vậy. Nó là duyên sinh. Nhưng mà nói được nó có lợi ích như vậy đó, thì nó hỗ trợ thêm mình có phước, mình dễ tu. Cũng như vậy, quý vị làm đi làm để có tiền sống, đồng ý rồi, nhưng không phải là việc tránh. Tôi nói vậy quý vị nói trời ơi, cô nói đi làm kiếm tiền sống không phải việc tránh. Đúng, tại vì còn sống được mới kiếm tiền được, không sống được lấy gì kiếm tiền. Mà cái vấn đề sống chết á, có do mình sắp xếp được không à? Có do mình sắp xếp không? Không. Sống chết là tùy thuộc rất nhiều nhân duyên. Không chủ quan là chúng ta còn trẻ, cho nên còn duyên là còn sống, hết duyên thì tan. Cho nên kiếm tiền để mà duy trì cuộc sống là mang một cái tính chất tương đối, nhưng mà vẫn phải làm để duy trì cuộc sống được tới đâu mình tỉnh táo mình tu tới đó. Nếu không phải là một người con Phật thì tôi không dám lạm bàn, nhưng nếu quý Phật tử tự khẳng định mình là một người con Phật thì tôi xin chia sẻ với quý Phật tử một điều: công việc chánh của chúng ta là cố gắng chuyển hóa cho sạch nghiệp để giải thoát, vậy thôi, chứ không phải là đi làm cái này cái kia cái nọ. Làm thì cứ làm, cũng như tôi bây giờ công tác của tôi là giảng dạy thì cứ giảng dạy, nhưng mà không phải việc chánh. Cho nên khi quý Phật tử làm việc gì đừng có phiền não, tại vì đừng có phiền não mới là việc chánh. Thưa quý vị có nhận ý chúng ta chia sẻ không ạ? Cái vấn đề của chúng ta là không phải việc làm mà làm mà không phiền não. Nó dễ chứ nó không có khó. Luôn luôn nhắc nhở nhìn vậy. Bây giờ chạy xuống làm quýnh hết trơn cho nó nhanh mà vui vẫn được, nhưng mà làm nhanh mà ai đụng tới hét là không được. Không được, sửa lại. Mình không được phiền não, bởi vì đây là việc chánh của đời mình. Quý vị chịu vậy không? Quyết tâm như vậy đó thì quý vị không có bị ngăn ngại trong cuộc sống, và nhất là sống ngoài xã hội. Tôi đâu có bắt quý vị ngồi im, bà con cô bác tới đóng cửa xin lỗi ngồi thiền 5 phút nha, cái này người ta chửi chết. Mình sống bình thường, nhưng mà sao? Nhưng mà đừng có chướng tâm của mình, đừng có chướng cái ánh mắt của thế gian. Mình sống hòa với người ta, ở trong những cái cộng đồng người ta như vậy thì mình như vậy. Chỉ có những cái giờ riêng mình sắp xếp được thì mình tu riêng, còn không thì mình sống hòa với cộng đồng, nhưng mà đừng có phiền não. Người ta nói mình nghe, người ta nói nó hợp với mình thì mình hòa được, không hợp thì mình nghe vậy thôi, nghe vậy là được rồi. Có một lần đó tôi lên thăm hòa thượng, mới đầu nói chuyện thầy cũng cười vui. Ê, thầy cũng nói cái hơi sau cái ở dưới này nói quá chừng, mà nay nấy nói vui á, là chị em mà nay nấy nói cái dòm lại thấy thầy nằm im re, thầy dòm cái nói ủa sao thầy không nói nữa. Thầy nói mấy chuyện nó không đáng nghe, nãy giờ đâu nghe tụi con nói gì, chỉ nghe âm thanh ra rã rã không biết nói gì hết. tức là rầy á, mà rầy vậy đó, tức là nó tào lao á, nó tào lao không nghe, nhưng mà không rầy, cứ nằm vậy đó, nằm cho nói ở dưới này nói thoải mái, nói đủ thứ, xong thấy giờ nằm mặt không buồn không vui, cứ giờ mình vậy đó. Nói bạch thầy, thầy nói chuyện, nói nãy giờ tụi con nói thầy chỉ nghe vậy thôi, mà mấy chuyện đó cũng không cần thiết phải nghe, cho nên đâu có biết nói gì đâu hòa. Rồi thôi nín không nói nữa. Đây là cái thực sống không có phiền não. Giờ về nhà ha, bắt đầu gặp á, gặp ai đó không biết trong nhà đó, bắt đầu nói. Nói cái chuyện nào mình thấy nó hợp duyên với mình nghe, mình trao đổi. Không hợp duyên cái thôi mình bình thường. Mình bình thường mình không nghe đố người đó biết. Không nghe khỏi phiền não. Thì chuyện này quý vị cứ làm chứ sao giờ, quyết tâm nhất định làm vậy đó. Mà cũng ai chướng mình, cũng ai cản được mình, bởi cái chuyện này là nó không có hình bóng, không có dáng dấp, không có gì cả. Đó là hương của đức hạnh. Cho nên người tu đâu có gây, người gây là không tu, người tu thì không gây. Giờ đi chùa cho nhiều nha, học Phật pháp cho dữ ha, về nhà gây một cái là người ta đánh giá liền, tu gì thấy ghê vậy. Thiệt, người ta rầy mình vậy là đúng. Nhiều khi người ta không đi chùa không vậy mà người ta hiền, người ta không gây gỗ gì hết á, còn mình gây quá chừng. Nói tôi tu rồi tôi nói cho mấy người biết tu theo. Người tu không có cần ai phải nghe theo mình á, mình tự tu thôi là tự nhiên người ta theo, chứ mình không phải nói. Cho nên là Phật nói là cái quý nhất trên đời không phải là những cái sinh diệt. Những cái hoa quý này là những cái hoa sinh diệt, không phải là thật hoa, không phải là tâm hoa, mà cái tâm thanh tịnh nó toát lên và nó tỏa ra cái giới đức, cái diệu dụng của chúng ta làm lợi ích chúng sinh. Đây mới gọi là cái giới đức tối thượng. Nhờ vậy mà Tổ Ca Diếp ngài tỏa hương thơm của mình khắp trong cõi nhân thiên, cho nên Thiên Đế Thích xuống cúng dường ngài. Mà Đế Thích mà muốn cúng dường tôn giả Đại Ca Diếp, đố quý vị ông Đế Thích đã phải hiện cái tướng gì mới cúng được? Đó đại chúng, là trời Đế Thích mà muốn cúng dường tôn giả Đại Ca Diếp á, thì phải hiện cái tướng gì mới cúng được? Mới nãy trả lời ngày tu Đầu Đà mà giờ không nhớ ra chuyện này. Phải hiện cái tướng nghèo bần cùng mới cúng được. Thì là cái vị trời này nè, do cảm kích ngài quá, cái bắt đầu hiện xuống một cái gã nghèo sơ xác, cái lon cháo thiêu nhớt thì mới đem lại cúng dường ngài. Thì ngài mới gật đầu nhận. Chỉ khi ngài gật đầu ngài giận gì đưa để miếng cháo vô miệng thì nó liền biến thành chân tu mỹ vị. Cái miếng cháo thiêu đó nếu mà là của người thường thì vô tới miệng nó vẫn là miếng cháo thiêu, nhưng mà vừa để vô miệng cái nó biến thành chân tu hải vị liền. Ngài Ca Diếp nói, ngươi hãy hiện nguyên hình ra cho ta. Ông hiện cái ông nhà nghèo thì được rồi. Lúc đó tại ngài không có dùng thần thông để xem, ngài cứ dùng con mắt nhục nhãn để xem, cho nên không biết là Thiên Đế Thích. Cho tới khi bỏ miếng cháo vô miệng thì nó biết rằng cái vị cháo này không phải là của cái gã khất sĩ, gã khất thực ở gã ăn xin này. Thì ngài liền biết cái tuồng này chỉ có ai, cái tuần này chỉ có Đế Thích thôi. Ngài mới quả, ngươi phải hiện nguyên hình ra cho ta xem. Cái Đế Thích mới hiện nguyên hình ra đảnh lễ, con xin tôn giả tha thứ cho, tại con biết á là không dễ gì cúng dường được tôn giả, là vì tôn giả tu hành Đầu Đà chỉ có nhận của cúng dường của người nghèo, cho nên buộc lòng con phải hiện thân người nghèo để được cúng dường ngài. Lúc đó ngài mới tha. Thế con hồi đầu tiên là ngài bắt phải hiện thân ra. Thì chúng ta thấy cái tinh thần cũng hay đó. Tuy là cúng dường cho chỉ nhận của người nghèo, nhưng mà khi Đế Thích hiện ra người giàu, Đế Thích cũng không nói giàu được nữa. Đế Thích thì không có nói giàu nghèo, nhưng mà hiện ra rồi thì tôn giả cũng không có câu chấp, vui vẻ hoan hỷ. Hiện ra rõ ràng như vậy thì được. Thì chúng ta thấy là cái hương đức hạnh nó như thế đó. Vì vậy mà khi Hòa Thượng nuôi Tăng Ni vào cái lúc khó khăn nhất, lúc mà chúng tôi phải ăn bo để độn cơm, thì Hòa Thượng có nói như thế này: tụi con đừng bao giờ sợ đói, thầy chỉ sợ tụi con không tu. Đã tu thì nhất định không bao giờ đói. nhất định là sẽ có người người ta hộ trì cho mình. Cho nên Phật tử cũng như thế, không phải chúng tôi mà ngay cả Phật tử cũng vậy. Phật tử đừng có sợ đói khát, chỉ sợ tâm của chúng ta nó nhỏ hẹp mà thôi. Quý vị không bao giờ đói khát khi mà quý vị có phước. Còn chúng ta thiếu phước là chúng ta sẽ đói khát, mặc dù chúng ta nằm ở trên đống tiền chúng ta vẫn đói khát. Có khi nằm ở trên đống tiền mà không ăn được gì cả, ăn được thì vẫn đói khát, thưa đúng không? Cho nên là cái Phật tử phải chuyển hóa cái tâm của mình thì nó mới ổn được cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống hiện đời cũng như là cuộc sống ở những đời sau. Giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là nói rằng nếu mà chúng ta tu tập và có công đức thì ma nó không có hại được, nó không tìm được mình lấy gì mà hại. Cho nên trong nhà Phật có câu là nội ngoại chướng vô xâm, khi nào nội ma bất khởi, tức là ở trong này nè, những cái niệm xấu chúng ta không khởi á, thì bên ngoài các cái chướng hoặc ma ngoại nó không có xâm nhập được. Nên quý vị nào mà gọi là hay bị nhập á, ở ngoài thế gian có nhiều người người ta gọi là yếu bóng vía đó, hay bị nhập thế này thế kia, là do những vị đó cái tâm tưởng á, nó không có chánh niệm, nó sợ hãi, nó yếu đuối, nó luôn luôn tưởng, cho nên nó giao cảm với những cái thế giới, những cái loại hình chúng sinh kém phước, chẳng hạn như là ma quỷ, thành thử ra nó mới nhập vào, khiến cho người đó dở sống dở chết, riết là người không ra người mà thần quỷ không ra thần quỷ, là từ tâm của chúng ta mà. Cho nên người thật tu đó thì không có sợ hãi, không có phải lo lắng, không có phải ngại ngùng gì, cứ chánh tâm nhất ý. Chúng ta nhớ loài người phước nhiều hơn loài ma, nhưng mà chỉ có những người có phước mà không chịu hưởng, cứ nghĩ tưởng tới cái cõi âm thế này thế kia thì nó mới tương ưng được với các cái loại hình chúng sinh đó. Còn nếu mà chúng ta chánh tâm nhất ý, chúng ta miên mật tu hành thì không có sao cả, không có ma nào mà hại được. Như ngài Tá La Phất đang tọa thiền, con quỷ đó là nó dữ dằn lắm, mà nó mà giọng một cái là cái thân của chúng ta nó sẽ tan làm bảy mảnh á. Nó là nó giọng cái hòn núi tu vi hay thiết vi vậy á, nó giọng một cái một vậy thôi là cái hòn núi đó nó rã ra thành bảy mảnh. Vì mà bữa đó tôn giả Tá Lợi Phất đang ngồi thiền, cái đầu mới cạo bóng dờn kìa, nó đi ngang nó thấy cái đầu bóng lưỡng nó thích quá, cái nó thử giọng xuống một cái thử coi sao, nó đem hết thần là cái quỷ, nhưng mà những cái loại quỷ mà nó có tu luyện lâu năm nó cũng có thần lực, nó giọng một cái xong nó thấy ngài ngồi bình thường, mà vừa kịp thấy ngài ngồi bình thường thì nó đọa địa ngục. Bởi do cái tâm của nó là cái tâm mà trịch thượng cho tới một vị đại a la hán tu tập và nó xúc phạm như vậy, thì ngay khi đó ngài vẫn bình an tới khi ngài xả thiền trở về đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói chứ là ông trong thời gian ngồi thiền có thấy gì không? Ngài nói dạ con không thấy gì. Thế là trên đầu ông rờ thử coi sao. Cái ngài mới rờ, cái ngài nói con nghe hơi ê ê. Hơi ê ê. Chứ Phật nói là nãy cái con quỷ nó đi ngang, nó thấy đầu ông bóng, nó giọng chơi thử coi sao. May mà ông ở trong chánh định, nếu không chánh định là tan khác hết. Đó. Thì bây giờ quý Phật tử muốn cho tất cả những cái chướng bên ngoài mà nó không hại được mình, không hại được mình chứ không phải là không đến với mình. Xin lưu ý đừng có lộn hai chỗ này. Chướng ngoại bên ngoài không hại được mình có nghĩa là có đến hay không đến? Có đến nhưng mà không hại được. Thì chúng ta phải chắc, phải cứng. Cứng cái gì? Cứng cái tâm. Chắc cái gì? Chắc cái tâm. Mà chắc là sao? Là chánh niệm, là đừng có tà vại, là đừng có sợ hãi. Không sợ hãi là một cái đức hùng dũng nhất, mà muốn không sợ hãi là do một cái tâm thanh tịnh, cái tâm vô cầu mới không sợ hãi. Còn cầu là còn sợ hãi, cầu tài sắc danh, ở ngoài đời là danh lợi nè, tiền tài nè, sự nghiệp, tình cảm, cái này quý vị càng cầu càng khổ, cho nên là đừng cầu hết khổ. Thưa chịu không à? Quý vị đi tu mà sợ sống cô đơn, rồi sợ không có tiền, sợ những chuyện không phải tu mà, đi tu mà sợ những chuyện của người không tu. Người không tu thì không có sợ. Tôi còn rầu nữa nè. Tôi rầu là hồi xưa tôi mới đi tu thì tôi mới đúng nghĩa là người tu rồi đó, sắp có cái vỏ đệm vô đây à. Bây giờ tu riết rồi bà con cô bác cho đồ, bây giờ đồ nó nhiều quá. Bây giờ phải kiếm người cho lại. Cho nên xin thưa với Phật tử một điều, quý vị lỡ cho tôi cái gì mà vô phòng thấy không có xài đừng buồn, tôi cho người khác rồi. Nhiều quá xài cho hết. Mà người tu là người biết đủ rồi chứ nè. Hồi xưa Phật chế bao nhiêu? Một bình bát bay mà Phật tử nào cũng thương hết á. Thì bây giờ thương cho nhận à. Đồng ý mà cho rồi là quyền của ai? Quyền của tôi. Tạm nói của tôi. Thế mà khi tôi cho người khác thì cái đó quý vị vẫn phước y nguyên. Nhưng mà đòi phải xài cho được là hết phước. Chịu không? Hồi đó tôi có một cô bạn lúc mới vô chùa. Cô thương tôi lắm. Mà thương theo nghĩa chưa được chưa có được cởi mở. Cho nên là cô hay chăm sóc. Cái hồi xưa chị em tôi không có giải đâu mà mai quay nón. Mà lấy dây ni lông á, lấy dây ni lông rồi cuột lại cái nón về đội. Thứ nhất là nó cũng dính đầu mình, thứ hai là khỏi giặt, thứ ba là không có giải. Dây ni lông nó dơ dục làm biến nữa. Rồi cái chúng tôi toàn là đội nón mà quải cái dây ni lông. Thì bữa đó là sau một năm cực khổ rồi, cô ta mới kỳ cà kỳ cỡm gối thật là kính lại là cái quai nón. Mà cái quai nón là nó quý vô cùng, bởi vì giải không có mà mai tay nữa, không có máy để mai. Đem tới nói nè, cho nè, cho cái này nè. Tôi nói cảm ơn. Cái xong cái chị đi cái tôi mở ra coi, tôi thấy cái quai nón tôi cũng mừng lắm. Tại vì mình không có quai nón đó, nó giống như quai vía vậy đó, nó là để giữ lắm mới đội mới mang. Cái xong cái chưa có kịp gì cái chị quay lại, chị nói cái chị giật lại, mới cho xong giật lại. Giật lại cái bắt đầu nhìn thôi mà chị nghiến cái răng, nghĩa là âm thanh tới bây giờ tôi vẫn còn nghe rợn. Nè, cho thì phải xài nha, cho ai là chết. Tức chị nghiến một cái kẹt cái chị đưa lại tôi. Tôi xá ba xá, dạ con xin thành tâm cúng dường lại ngài. Dạ thôi khỏi lấy. Quý vị coi cho kiểu đó thì thôi khổ quá. Thế phải không? Mà chúng ta có bệnh đó không? Có. Nên là chúng ta cất chứa nhiều, chúng ta cho ai chúng ta cũng muốn người đó phải sao? Cũng phải như vậy. Thành thứ khổ hết khổ ngoài đời, vô chùa khổ tiếp. Cho nên là thương người đời đã khổ, thương thầy cô cũng khổ như thế nha. Xin nhắc lại, thương sao mà đừng khổ thì đúng, mà thương khổ là xin phải sửa lại. Thế chịu không à? Sở dĩ tôi biết mấy này tại cũng có đi qua. Tức là trong chùa mà không tu được cũng khổ vậy đó. Cũng có những cái riêng, mà riêng là khổ. Cho nên là phải sửa, phải ráng sửa. Thật ra tôi nhớ Phật tử cúng đồ hòa thượng dữ lắm. Cúng xong vô tìm, nhất là dép. Mà quý vị biết hòa thượng dép biết bao nhiêu mà kể. Mà ai cũng vô dòm dòm. Bữa đó có gì đó vô dòm dòm. Hòa thượng hỏi sao? Mất dép hả? Dạ không có. Kiếp gì vậy? Không có dép mang, thầy cho con đôi. Dạ không có, con kiếm đôi dép mà con cúng thầy đó. Sao không thấy ở đây, thầy nó cho rồi. Bây giờ câu nói 58, 59 đó là câu mà chúng tôi thích. Nhưng thì giờ đã muốn hết rồi, tôi chỉ nói ý thôi. Đó là như giữa đống rác nhớt là ở giữa cõi đời này, quăng bỏ trên đường lớn, đó là rác nó đầy đường. Cũng giống như là những cái chuyện mà trái tay gai mắt, những cái chuyện trái ý nghịch lòng đầy hết trong thế gian này. Nhưng mà ngay chỗ đó mới là chỗ hoa sen nở. Chúng ta chỉ có thể vươn lên từ vũng bùn, chứ không có một cái hoa sen nào mà có thể vươn lên từ cục xi măng sạch sẽ. Thưa quý vị có nhận ra được không à? Từ ngay cái khổ đau chúng ta mới phát cái tâm mãnh liệt để lìa khổ đau mà tu đạo. Từ cái sự khổ cho nên mới Phật tử mới quay đầu trở lại mà học hỏi giáo lý của Đức Phật và nhờ đó mà thoát khổ. Điều này quý vị biết chắc hơn chúng tôi. Thưa phải không à? Rõ ràng là chúng ta vì quá khổ cho nên chúng ta mới tu. Chứ bây giờ tiếp tục cái tâm nguyện đó là chúng ta phải tu trên nỗi khổ. Vừa có phiền não chúng ta xả, vừa có phiền não chúng ta xả thì đó là hoa nó nhú nhú nhú ra khỏi bụng từ từ. Và ta cho tới khi nào mà hoa nó nở tròn trịa với sắc và hương mãn khai thì bây giờ là chúng ta sống ung dung tự tại trên các cái nỗi khổ. Như vậy chúng ta là bậc chánh giác sáng ngời trí tuệ giữa quần mê. Xin hết. Kính thưa quý Phật tử, hồi năm ngoái đó, vào cái kỳ cuối đó, quý Phật tử gửi lên cho chúng tôi những câu hỏi mà tôi trả lời sót, tức là có lẽ giấy để rồi nó chồng lên nhau trả lời sót, cho nên tôi xin trả nợ câu này. Nhưng mà không biết là vị hỏi câu này hôm nay có đi không. Thôi thì dù có đi không đi cũng xem như là một câu hỏi để lợi ích chung. Cho nên tôi xin đọc. Kính thưa sư cô, con có một câu hỏi. Sau 49 ngày chết đi, thần thức của người chết nếu đi tái sanh hoặc được lên cõi Tây Phương hoặc vào cõi trời thì khi mình cúng thất, thần thức có hưởng đồ vật cúng không? Trả lời chính xác thì không biết, trả lời theo bài bản thì không. Vì sao? Lên cõi trời thì dạy gì ăn đồ ăn dưới này. Hoặc là ở cõi Tây Phương thì đâu có về dưới này mà để thọ thực, chỉ có về theo cái nguyện lành khi mà đã xong việc trở về. Còn ở cõi trời đó thì thấy đồ ăn của mình giống như mình thấy đồ ăn của chó. Tôi nói không hơn không kém đó, quý vị có nhận ra được không ? Còn hỏi chính xác á, mà phải vậy không thì tôi không biết, bởi vì tôi cũng không trời mà cũng không chết, cả hai chưa tới. Mà nói ra ở đây theo cái phước á, thì quý vị nhớ là phước có tương ưng. Nếu mà chúng ta sanh lên được cõi trời, tự chúng ta no. Khi mà chúng ta khởi niệm và đói bụng quá, muốn dùng cái gì là tự nhiên theo phước của mình, hoặc là thức ăn hiện ra, hoặc là chỉ ngửi mùi hương liền no, sao mà chảy xuống dưới này ăn. Dù có cúng đi nữa thì cũng chỉ là mùi hương và là cái cảm giữa tâm thôi. Nhưng mà nghĩ rằng giữa cõi trời với mình thì thường thì là do, thứ nhất do nguyện mà sanh lên cõi trời thì người ta mắc tu. Thứ hai là do phước mà sanh cõi trời người ta mắc hưởng. Cho nên chắc cũng không có về đây. Còn ngoài ra là nói chính xác thì không thể nào biết được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Quý vị xoa bóp chân một chút xíu rồi hãy đứng lên.